Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 781. Phương pháp phá giải lúc này trong Linh Phương Cốc đã mất đi vẻ đẹp non xanh nước biếc ngày xưa. Nơi nơi đầy phế tích, nhìn không thấy một thảm thực vật. Mặt đất cũng giống như bị đánh nát, giống như một con gà bị nhổ sạch lông, lỏa lộ đến mức khó xem. Ngọn núi tiêu chí đứng vững trong Linh Phương Cốc cũng đã suy sụp. Mọi người ở đây không ai nghĩ đến xếp một yến truy tinh lại biến thành hậu quả như vậy. Nhất là đoàn hắc quang thần bí, quả thực là quá khó tin. Ra vẻ tu vi còn cao hơn yến truy tinh thật nhiều. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Dơ to quy quy nơ cơ dơ to quy quy nơ cơ e. Trong mọi người đang ngây ra như phỗng, Văn Lan Phong là người thứ nhất thanh tỉnh lại. Làn da trên người hắn trên cơ bản đã biến thành màu đen, là loại màu đen mà bị xâm nhập từ trong ra ngoài. Cả người ra vẻ bao phủ một tầng tử khí. Sau khi thanh tỉnh, chuyện thứ nhất hắn làm là vọt tới vị trí của Lộ Nhiên Thanh, đào đất đưa Lộ Nhiên Thanh đem ra. Hấp tinh đại pháp. Tiếng nói của Dược Thiên Sầu làm mọi người cả kinh cùng nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ thây khô đang chậm rãi ngã xuống ngay trước mặt hắn. Vừa rơi xuống đất liền phân thân toái cốt. Người chết không phải ai khác, chính là Băng Thành Tử. Lộng Trúc Thiềm Qua đứng bên người Dược Thiên Sầu nhìn hài cốt trên mặt đất, bưng lồng ngực không khỏi nhíu mày nói: tiểu tử ngươi là chó điên sao? Thấy ai cắn ai? Người ta đã buông tay, ngươi tội gì còn phải hạ độc thủ đối với hắn? Dược Thiên Sầu lau máu mũi, gương mặt dữ tợn. Nếu như yến truy tinh triệt để đã chết, ta không ngại buông tha hắn. Nhưng thứ cầu đông tây kia đã bỏ chạy. Lão gia hỏa này là người có khả năng dành sự trợ giúp cho hắn lớn nhất. Lưu không được. Lộng Trúc không nói gì thở dài một hơi. Một trận đánh tại Linh Phương Cốc đã chết 4 vị cao thủ hóa thần hậu kỳ. Tất cả đều là chết trong tay tiểu tử này. Kể từ hôm nay trở đi, tiểu tử này rốt cuộc đã ngồi ổn ở vị trí trưởng hình sự yêu quý vực. Bằng thủ đoạn của hắn không bao giờ cần chính mình quan tâm nữa. Xem ra Tất Trường Xuân chọn người không sai. Lộng Trúc quay đầu lại hồ nghi nói: hiện tại tu vi của ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì? Ta thế nào cảm giác như đã tới hóa thần kỳ? Dược Thiên Sầu đưa gương mặt bụi bặm và đầu đầy búng tóc nhìn quanh bốn phía, hắc hắc cười gian một trận. Nhìn chẳng khác gì một tên đệ tử cách bang. Còn đang cười gian đột nhiên ngừng mặt. A một tiếng kêu lên sợ hãi. Hắn thuấn di đi tới vị trí trên sườn núi quan sát khắp nơi. Không biết Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ bị vùi lấp chỗ nào. Hắn lập tức huy trường xuất ra thổ huyết, cấp tốc cảm ứng vị trí hai nàng bị chôn vùi. Bùn đất nơi đó thối lui nhanh như nước thủy triều, lộ ra hai nàng đang nằm bên trong. Liền cấp tốc kiểm tra thân thể trạng huống của hai nàng. Sau khi phát hiện không có gì, mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi lên mặt đất. Lộng Trúc theo tới, thấy hai nàng trên mặt hơi có chút không hài lòng nhưng vẫn hỏi: thế nào rồi? Không có việc gì, thế nhưng đã bị ma nhãn khống chế, không biết nên dùng biện pháp gì mới có thể hóa giải. Còn đang lo lắng, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên sửng sốt, nhìn Lộng Trúc nói: ngươi giúp ta xem chừng hai nàng, ta đi đây lập tức quay về. Dứt lời trực tiếp bay về hướng núi sâu xa xa, chính là phương hướng Ngạc Tiên Quân bị đánh bay. Theo phương hướng kia một đường bay đi, rất dễ tìm được Ngạc Tiên Quân. Mục tiêu rất dễ thấy. Đó là một tòa sơn thể đổ nát. Ngạc Tiên Quân chật vật bất kham đang khoanh chân ngồi chữa thương. Dược Thiên Sầu còn chưa rơi xuống, hắn liền trợn mắt nhìn lên, sau đó lại nhắm mắt. Dược Thiên Sầu biết hắn đang chữa thương, rơi vào bên người cũng không quấy rối hắn. Đợi một hồi lâu mới thấy hắn chậm rãi mở mắt. Ngạc Tiên Quân vừa mở mắt liền sắc mặt ngưng trọng nhìn Dược Thiên Sầu nói: ma thần. Dược Thiên Sầu ngồi xổm bên cạnh hắn sửng sốt, ngạc nhiên nói: làm sao vậy? Ngạc Tiên Quân lắc đầu than thở: Yến Truy Tinh quả nhiên đã chiếm được sự phù hộ của ma thần. Vừa rồi chính là ma thần xuất thủ. Cố hơi thở kia chính là khí tức của thần A. Dược Thiên Sầu cười lạnh. Kỳ thực hắn đã sớm biết Yến Truy Tinh là người được ma thần phù hộ, nhưng chỉ là cố ý giấu riêng không nói mà thôi. Chủ yếu là sợ người này nghe được sẽ kinh hãi. Hôm nay làm lão yêu quái bị thương, hắn thật đúng cảm thấy ngại ngùng tiếp tục lừa gạt. Không có khả năng. Ngươi không phải vẫn còn hoàn hảo sao? Nếu như thực sự là ma thần xuất thủ, chỉ sợ ngươi đã chết kiều kiều. Sao có thể còn ngồi đây nói chuyện phiếm với ta? Ngạc Tiên Quân cười khổ nói. Ma thần người ta căn bản không đáng đồng thủ cùng ta. Ta và hắn hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Hắn bất quá chỉ gián tiếp xuất thủ cảnh cáo ta mà thôi. Nếu như thực sự trực tiếp xuất thủ, ta làm sao còn có mạng sống? Ma thần là ai? Đó là một đời thiên kiêu danh chấn thượng cổ a. Tiên đế Kim Thái từng tiếp xúc với thần, từng nói qua, ma thần dù là ở thần giới cũng là nhân vật đứng đầu. Làm sao người như chúng ta có thể với tới? Dược Thiên Sầu cười a a vỗ vai hắn nói. Đúng nha, người ta đứng hàng thần đàn, làm sao tính toán với những tiểu nhân vật bất nhất lưu như chúng ta? Hắn làm chuyện của hắn, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Còn cảm khái cái gì? Không cần phải sợ hắn. Thần tình Ngạc Tiên Quân co quặp tức giận nói. Đó là ma thần, có thể không sợ sao? Quản hắn là ai, lần sau không chọc hắn là được. Không thể trêu vào hắn thì trốn thôi. Dược Thiên Sầu nỗ lực bày ra khuôn mặt tươi cười để an ủi hắn. Thế nhưng gương mặt bụi bặm càng cười càng làm cho cảm giác hoa mắt. Lúc này Ngạc Tiên Quân trợn mắt nói. Ngươi còn muốn có lần sau? Ngươi thật xem ma thần người ta là bài biện. Sẽ chết người đó, lần sau chính ngươi tới. Đừng gọi ta nữa, ta không thể trêu vào. Ha ha, ai lại ăn no không việc làm đi chủ động trêu chọc hắn, sự tình này sau hãy nói. Trước tiên làm chính sự cái này. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng nói. Lão yêu quái, hỏi ngươi chuyện này. Ngươi có biện pháp nào tìm được nguyên thần Yến Truy Tinh chạy đi đâu không? Ngươi còn muốn tiếp tục? Ngạc Tiên Quân bật dậy cười lạnh nói. Lần thứ hai trêu chọc đến ma thần, người ta không phải chỉ ngồi không? Ngươi đừng nháo tới mức để ma thần phá vỡ hư không pháp giá đích thân tới. Đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Trên trời dưới đất không ai đủ khả năng bảo chỗ ngươi. Mẹ nó, ta quản hắn là ma thần hay điểu thần, ma thần thì thế nào? Dược Thiên Sầu hỏa lớn bật đứng lên, huy cánh tay quát. Dù ta không đi tìm tên Vương Bát Đản, Vương Bát Đản sớm muộn gì cũng tới tìm ta báo thù. Nếu là như vậy, còn không bằng nhân hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Ngạc Tiên Quân hừ lạnh nói. Nếu ngươi thực sự muốn giết người, vậy vừa rồi vì sao ngươi không dùng thần kiếm? Trước khi ma thần còn chưa xuất thủ, đoàn hắc quang kia hẳn là cũng không chống được thần kiếm o. À, y, à, bảo đảm Yến Truy Tinh sẽ hình thần câu diệt. Như vậy chẳng phải là xong hết mọi chuyện? Thần kiếm? Dược Thiên Sầu sườn sốt, chợt mất hết tính tình, cả người ngây ngốc đóng yên. Một lúc lâu sau dậm chân đấm ngực bi hào nói. Mẹ nó, ngươi thế nào không nói sớm là thần kiếm có thể phá, lão tử đã quên. Ngạc Tiên Quân cười lạnh nói. Nếu ta sớm biết hắn chiếm được ma thần che chở, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết thần kiếm có thể phá. Thế nhưng ta cũng sẽ không đến. Hiện tại ta cũng phục luôn cả mình, không ngờ từng cùng ma thần đồng thủ. Dược Thiên Sầu nhất thời nghẹn lời, thì ra do ý nghĩ tư tâm của mình gây nháo. Sớm biết như vậy sẽ không gạt hắn, chợt đứng im một lúc lâu, nhược nhược hỏi. Còn có cách nào tìm được nguyên thần đào tẩu của Yến Truy Tinh không? Ngạc Tiên Quân lắc đầu nói. Ngươi cũng đã đánh giá ta quá cao. Dù là ma thần có lợi hại cũng không phải là vạn năng. Nhân gian lớn như vậy, nào có dễ dàng tìm được. Trừ phi người ta chủ động hiện thân. Hay là nếu ma thần muốn che chở hắn, nói không chừng sẽ thi triển phá toái hư không trực tiếp đưa nguyên thần hắn mang đi thần giới cũng nói không chừng. Dù là không đi, thân thể hắn bị hủy, trong thời gian ngắn cũng không còn cách làm mưa làm gió. Ai, hy vọng như vậy thôi. Dược Thiên sầu thở dài, kế hoạch đã làm tỉ mỉ tới phút cuối lại bị tên kia bỏ chạy, thật phiền. Hắn huy tay nói, bỏ đi, nếu tìm không được thì tê, hừ, o, y, à. Bây giờ còn có một chuyện trọng yếu nhất, người bị ma nhãn khống chế phải nghĩ biện pháp hóa giải thôi. Tiên ma hai giới đã từng đại chiến, hẳn phải có biện pháp hóa giải phải không? Nếu không dựa vào sự lợi hại của ma nhãn, ma giới cũng không đến nỗi bị phong ấn đi. Ma nhãn là ma nhãn, có thể khống chế người chính là một chiêu trong ma nhãn, gọi là ma nhãn tiêu hồn. Hai thứ không thể nhấp làm một mà nói. Ma nhãn tiêu hồn, dùng từ trên tiên giới mà nói, bất quá chỉ là một loại tà thuật, không tính là pháp quyết lợi hại trong ma nhãn. Ma nhãn tiêu hồn sở dĩ lợi hại, vấn đề là do người bị khống chế không bộc lộ ra, người ngoài sẽ rất khó phát giác. Kỳ thực chỉ cần phát hiện được, phá giải cũng không khó. Ngạc Tiên Quân chậm rãi nói. Lúc này ánh mắt Dược Thiên sầu sáng lên, vui mừng nói. Phá giải không khó. Đó chính là ngươi muốn nói có biện pháp phá giải. Chính ngươi đã nói, tiên ma đã đừng đại chiến tự nhiên là có biện pháp bài trừ. Bằng không mọi người trên tiên giới bị khống chế, vậy còn đại chiến cái rắm. Trực tiếp chịu thua không phải xong. Ngạc Tiên Quân xiên xỏ hai câu trầm ngâm nói. Biện pháp phá giải không ít, ma nhãn tiêu hồn chủ yếu khống chế nguyên thần người khác. Tiên giới có không ít người có tạo nghệ bất phàm trong việc tu luyện nguyên thần, cho nên có thể đơn giản giải trừ khống chế. Kỳ thực người bị khống chế cũng có thể giải trừ khống chế. Chỉ cần chính tu vi của mình cao hơn ngươi thi pháp, nguyên thần cũng sẽ càng mạnh, đều có thể tự mình giải trừ. Còn có một biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất, trực tiếp giết chết người thi pháp, pháp thuật tự nhiên sẽ giải trừ. Dược Thiên sầu sờ cằm hồ nghi nói. Hai biện pháp sau khẳng định trực tiếp bỏ qua. Ngươi đường đường là tiên quân, nói vậy tạo nghệ ở nguyên thần cũng phi phàm đi. Vậy ngươi đừng nói cho ta biết muốn giải trừ khống chế còn phải đưa hai nàng đến tiên giới. Chuyện này ta cũng không biện pháp, nguyên nhân ngươi hiểu rõ ràng. Nguyên thần của ta tuy mạnh, nhưng đối phương diện này ta chưa từng đọc qua, giết người thì còn được, cứu người thì không. Ngạc Tiên Quân trêu tức nói. Còn có một biện pháp không tệ, ngươi có thể tìm người thi pháp, cầu chính hắn giải trừ. Lúc này gương mặt Dược Thiên sầu tối đen xuống tới, trầm giọng nói nửa ngày, nguyên lai đều là lời vô ích. Ngạc Tiên Quân phất tay ngắt lời nói. Đều đã nói biện pháp phá giải không ít, ngươi gấp cái gì, hãy nghe ta nói xong. Trên đời này có người tu luyện loại pháp thuật hảo hảo đáng đáng chính khí ngang nhiên. Trời sinh chính là khắc tinh của tà ma ngoại đạo. Tất cả ruột mì ruột quái ở trước mặt hắn đều là thứ không thể ra ánh sáng, chỉ là vặt vãnh. Phá giải ma nhãn tiêu hồn cũng không nói chơi. Gương mặt Dược Thiên sầu sầm xuống nói. Ngươi đừng nói cho ta biết muốn ta đến tiên giới tìm, lão tử thừa nhận không có bản lĩnh đi được, ngươi vui vẻ rồi chứ? Ngạc Tiên Quân vô cùng kinh ngạc nói. Không cần đến tiên giới tìm, lẽ nào chính khí quyết của sư phụ ngươi còn chưa đủ hạo nhiên chính khí sao? Hơn nữa thêm thủ đoạn của sư phụ ngươi, phá giải chút tiểu thuật ấy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 782 Nam Nhi hữu lệ chính khí quyết. Thần tình Dược Thiên sầu chợt ngưng lại, nhớ tới thủ đoạn yêu nghiệt của Tất Trường Xuân. Sau thoáng chần chờ, chậm rãi lắc đầu nói. Lão yêu quái, ngươi giúp ta ngẫm lại còn biện pháp nào khác không? Hắn đã đáp ơn Tất Trường Xuân sẽ không hề tìm hắn. Nếu như nuốt lời, sợ rằng lần này dù tìm được, lần sau cũng sẽ không tìm được hắn nữa. Không tới mức bước bản thân tới đường cùng, chính mình không nên làm như vậy mới tốt. Ngạc Tiên Quân hơi có chút thất vọng, kỳ thực hắn rất muốn tiếp xúc nhiều với người như Tất Trường Xuân. Nhân vật như vậy cảm ngộ trong tu hành thật không tầm thường. Cùng một cao thủ có ngộ tính cực cao như thế thường lui tới, thường thường đôi khi chỉ cần một câu nói của đối phương liền có thể giúp mình hiểu ra, cởi ra nhiều hoang mang. Hắn cho rằng Dược Thiên sầu không tìm được Tất Trường Xuân. Suy nghĩ một chút, từ trong thủ trạc chứ vật lấy ra một bình nhỏ, đưa ra nói, cầm đi. Dược Thiên sầu nhận trong tay, sửng sốt hỏi, vật gì vậy? Ngạc Tiên Quân không cho là đúng nói, tỉnh thần đan công năng trừ tà trừ uế, có thể giải trừ ma công khống chế nguyên thần. Kháo, có thứ tốt như vậy sao không chịu lấy ra sớm? Ngươi còn nói dây dưa cái gì? Dược Thiên sầu phun xong liền quay đầu chạy trực tiếp bay về phía Linh Phương Cốc. Chờ khi hắn trở lại Linh Phương Cốc, liếc mắt nhìn thấy Lộ Nhiên Thanh đang đứng bên cạnh Lý Độc Hành và Văn Lan Phong. Lộng Trúc cũng đã đưa hai nàng đang hôn mê đến bên người bọn họ. Lộ Nhiên Thanh trong mái tóc ngắn, hai mắt đắm lệ thê lương, nhưng cũng không hề giảm bớt vẻ tao nhã tuyệt thế. Trái lại còn bày ra một mị lực đặc biệt khác lạ, quả thực là thiên sinh lệ chất. Hai mắt nàng đang đắm lệ ngây người nhìn Dược Lư sụp đổ. Dược Thiên sầu roi xuống bên người bọn họ, quan sát Lộ Nhiên Thanh từ trên xuống dưới. Mặc dù trong lòng chán ghét nhưng vẫn không nhịn được cảm giác kinh diễm. Dược Thiên sầu hừ lạnh nói: hai vị tiền bối phải xem chừng điên bà tử này. Hảo tâm không hảo báo, chỉ biết loạn cắn người. Hiện tại ta thật sâu hoài nghi nàng ta có phải đã bị ma nhãn của Yến Truy Tinh khống chế hay không. Hai vị tiền bối cần phải tự mình cẩn thận một chút mới tuyệt vời. Văn Lan Phong cười khổ, bỗng nhiên quay hướng Dược Thiên sầu cúc cung thật sâu nói: sự tình đã qua đi ngươi cũng không cần nói ra. Nàng chỉ vi cấp hỏa công tâm nên rối loạn tâm thần, hiện tại đã tỉnh táo lại rồi. Thế nào thế nào? Dược Thiên sầu chỉ vào Lộ Nhiên Thanh dở mặt nói: mẹ nó, ta bất cứ giá nào cứu nàng ta ngược lại muốn giết ta, ta ngay cả nói cũng không được nói. Các ngươi cũng quá bá đạo đi thôi. Văn Lan Phong bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được. Lý Độc Hành đứng bên cạnh lại có vẻ rất lãnh tĩnh, đứng khép hờ hai mắt chẳng quan tâm. Lộ Nhiên Thanh chậm rãi quay hướng Dược Thiên sầu hạ thấp người hành lễ nói: đều là lỗi của ta. Nói còn chưa dứt lời, giọt nước mắt đã rơi xuống thành chuỗi dài. Dáng dấp thực sự làm người thấy cảm thương. Một bụng lửa giận trong lòng Dược Thiên sầu nhất thời cũng đã gần tan hết, cũng không nổi cáu được nữa. Trong lòng thầm mắng, nữ nhân xinh đẹp đúng là hay chiếm tiện nghi. Hắn nghiêng đầu nhìn Văn Lan Phong đang trầm lặng, ho khan một tiếng nói sang chuyện khác: Lộ đại thần y, đừng cứ khóc sướt mướt nữa. Sự tình đều đã quả, tự mình đi làm chuyện hữu dụng một chút đi. Văn tiền bối bị ngươi lăn qua lăn lại ngay cái mạng cũng đã sắp mất. Ngươi mau nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn, đừng có để làm cho người luôn một lòng lo cho ngươi thụ thương. Nói xong cũng không tiếp tục nói với nàng, đi tới trước mặt hai nàng đang hôn mê, lấy ra bình nhỏ. Vừa mở ra nắp bình, mọi người lập tức ngửi thấy được một hương u vinh quy quy y to mơ ngát lan bốn phía. Hút hương khí vào phế phủ, tinh thần cả người đều chợt rung lên. Vừa hít vào liền biết vật trong bình không đơn giản. Dược Thiên sầu đổ ra một viên tiên đan bạch mông mông nằm trong lòng bàn tay. Lộng Trúc đứng bên cạnh hiếu kỳ hỏi: đây là cái gì? Tỉnh thần đan có người nói có thể giải trừ ma nhãn khống chế, cũng không biết được không? Dược Thiên sầu cầm viên thuốc nhỏ trong tay nhìn đông nhìn tây, chính hắn cũng thấy mơ hồ, thế nào lại nhỏ như vậy? Lực chú ý của Văn Lan Phong đều đặt trên người Lộ Nhiên Thanh, nghe vậy cũng bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vật trong tay Dược Thiên sầu. Hắn chưa kịp phát sầu vì Văn Thủy, nếu như chính hắn đã chết, Văn Thủy sẽ trở thành trụ cột duy nhất của Văn gia. Lộ Nhiên Thanh và Lý Độc Hành cũng cùng nhìn qua, chỉ thấy Dược Thiên sầu đổ ra hai viên, sau đó vạc miệng bách mì yêu cơ và nhan vũ nhét vào, lại đẩy tiên đan vào trong giúp hai người luyện hóa. Đợi cho dược tính tan hết, trên đỉnh đầu hai nàng mọc lên một đám xương màu đỏ nhàn nhạt, hơi mang theo chút mùi máu tươi, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nhìn hai nữ nhân còn đang hôn mê, Dược Thiên sầu có chút do dự, cũng không biết có hiệu quả hay không, nên thử vỗ tỉnh bách mì yêu cơ trước. Bách mì yêu cơ yếu ớt tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy Dược Thiên sầu đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt rơi trên đầu hắn, giật mình nói: đầu ngươi lộng nhiều bím tóc như vậy làm gì? Người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, Dược Thiên sầu sửng sốt, lập tức vỗ ngực ha hả cười nói: được rồi, có thể nói như vậy chứng tỏ đã được rồi. Đang lúc này, Bách Mị Yêu Cơ bỗng nhiên kinh hô: Yến Truy Tinh tới. Nàng bỗng nhiên đứng lên, Dược Thiên Sầu quay đầu lại cười tủm tỉm nói: Không cần lo lắng, hắn đã đi. Nói xong lại một trường vỗ tỉnh Nhan Vũ. Nhan Vũ tỉnh lại phản ứng hầu như giống Bách Mị Yêu Cơ như đúc. Lúc này Dược Thiên Sầu đem chuyện trải qua đại khái nói lại cho hai người nghe một lần. Hai nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. A, Dược Thiên Sầu tâm tình thư sướng vặn lưng một cái thở dài nói: Chuyến đi này không tệ, cuối cùng cũng giải quyết được phiền phức. Nhưng tay hắn còn chưa buông ra, một thân thể mềm mại đầy hương khí xông vào trong lòng ôm lấy hắn, trực tiếp dùng cặp môi thơm ngăn chặn ngang miệng hắn. Ngô! Dược Thiên Sầu mở to hai mắt nhìn, phát hiện chính là Nhan Vũ, liền nhanh tay đẩy nàng ra, nhíu mày nghiêm nghị nói: Nhan đương gia, ngươi ta còn chưa quen thuộc đến loại tình trạng này đi. Người chết, ngươi còn dám gạt ta. Nhan Vũ khựng lại e thẹn, đôi bàn tay trắng như phấn lại đánh loạn một trận trên ngực hắn. Sau đó lại không chút cố kỵ hôn lên mồm Dược Thiên Sầu. Được biết người trong lòng từ xa xôi ngàn dặm chạy tới cứu giúp, trong lòng nàng giống như được uống mật. Chuyện tới hôm nay nàng cũng đã bất cứ giá nào, chỉ là muốn liều lĩnh hôn môi hắn, mặc kệ là đang ở địa phương nào. Mẹ nó, nếu đã vạch trần, lão tử cũng bất cứ giá nào. Dược Thiên Sầu ôm chặt nàng, cố sức ôm chặt nàng. Hai người ở ngay trước mặt mọi người hôn nhau mãnh liệt, làm một đám người nhìn thấy trợn tròn mắt há hốc. Cử động này thực sự có điểm tách rời với thời đại này. Lúm đồng tiền như hoa của Bách Mị Yêu Cơ chợt nhích lên, khuôn mặt ẩn chứa vài phần cô đơn. Lý Độc Hành, Văn Lan Phong và Lộ Nhiên Thanh đều nghiêng đầu nhìn sang một bên. Duy nhất sắc mặt Lồng Trúc có chút biến thành màu đen. Mặc cho ai nhìn thấy con sể được điều động nội bộ của mình đang ở ngay trước mặt mình hôn nữ nhân khác, đều không sao vui vẻ nổi. Được rồi, cũng không nhìn xem đây là địa phương gì. Cuối cùng Lồng Trúc nhìn không được gầm lên một tiếng. Hai người rốt cuộc thở hổn hển buông nhau ra, nhìn nhau cười, tất cả khúc mắc đều tiêu tan thành mây khói. Hai người lại nhìn không được lần thứ hai động tình mãnh liệt, trải qua phân phân hợp hợp mới chịu kết thúc công việc. Gương mặt Nhan Vũ đỏ bừng theo dõi hắn, cắn đôi môi đỏ mọng mê người nói: Mái tóc ngươi thật khó xem. Sau này không cho ném ta mặc kệ nữa, ta sẽ tu chỉnh mái tóc cho ngươi. Cà cà. Dược Thiên Sầu cười gian nựng chiếc cằm tròn trịa của nàng, nói: Ta thích. Nhan Vũ lại cho hắn nếm nắm tay. Một đám người đứng bên cạnh nhìn không được dùng mình, cảm thấy toàn thân nổi da gà. Văn Lan Phong ho khan một tiếng, ngại ngùng quấy rối nói: Cái kia, Dược Thiên Sầu, tỉnh thần đan của ngươi, có thể cho ta một viên hay không? Văn Thủy còn chưa được giải trừ ma nhãn khống chế, không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu tâm tình tốt liền đổ ra một viên đưa cho hắn. Văn Lan Phong như lấy được chí bảo cẩn thận cất giữ lại. Gương mặt trầm tính của Lồng Trúc nhìn chằm chằm Văn Lan Phong nghiêm túc nói: Thương thế của ngươi rốt cuộc thế nào, ta xem phiền phức không nhỏ. Để Lộ Nhiên Thanh xem thử đi, nếu như cần hỗ trợ thừa dịp hiện tại có mặt mọi người đều có thể giúp. Ánh mắt hắn như có như không nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Trong lòng tính toán người này có nhiều bảo bối. Ngay ma nhãn khống chế mà cũng có thuốc giải. Nói không chừng cũng có linh đan diệu dược cứu được Văn Lan Phong. Dược Thiên Sầu đang tay trong tay cùng Nhan Vũ bày trò án muội cũng không hay biết Lồng Trúc đã đánh chủ ý lên người hắn. Văn Lan Phong cười khổ nói: Huyết ma trưởng thực sự không đơn giản, máu trong cơ thể ta đã sớm đông lại, hơn nữa lại vừa bị thương. Chỉ sợ đã không cách nào xoay chuyển thương thế, ta kiên trì không được vài ngày nữa, không cần phiền phức. Nghe được Văn Lan Phong sắp treo, Dược Thiên Sầu cũng không thể không biết xấu hổ tiếp tục ám muội với Nhan Vũ. Lộ ra thần tình đồng tình cùng quan tâm không gì sánh được, đưa mắt nhìn Văn Lan Phong. Lộ Nhiên Thanh đã trầm tính lại từ trong bi thương, nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tựa hồ lúc này mới nhớ tới Văn Lan Phong chúng phải huyết ma trưởng của Yến Truy Tinh. Luống cuống tay chân nắm lấy tay Văn Lan Phong, vừa nắm vừa sốt ruột nói: Có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Ta nhất định có biện pháp chữa tốt cho ngươi. Ta nhất định có thể trị hết cho ngươi.